Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, mở ra. Lâm Hiên nhảy vào huyết đàm trong lúc, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ban đầu dưới chân huyết dịch cũng đã rất khủng bố. Nếu như cả người nhảy vào cái này trong huyết đầm, nhất định sẽ nhanh chóng dung nhập trong cơ thể, đem hắn biến thành huyết ma. Huyết ma đại trận chính là sẽ làm bọn họ trở thành huyết ma con rối. Nhưng điều này cần cái quá trình. Tu vi rất thấp nói, cũng rất dễ dàng biến thành huyết ma. Ban đầu xông vào uẩn đan kỳ tu vi, đều đã bắt đầu không bị khống chế. Cả người đều mất lý trí. Hiện tại Lâm Hiên nhảy vào đi, chẳng phải là với hàm ý gia tốc bản thân trở thành huyết ma. Đến lúc đó cũng sẽ bị triệt để khống chế được. Từ tiềm long để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó. Huyết đàm dưới, Lâm Hiên nhảy vào đi lúc, nhanh chóng khởi động vòng bảo hộ bảo vệ mình không bị huyết dịch này va chạm vào. Chính là huyết ma đại trận đối với hắn không có ảnh hưởng, hắn mới dám nhảy xuống. Bằng không ở nơi này trong huyết dịch, nhất định sẽ bị khống chế ở. Đến lúc đó căn bản cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá coi như sẽ bị khống chế, hắn cũng muốn nhảy xuống. Hiện tại hắn có thể giúp cũng chỉ có chuyện này. Tiếp tục như thế hao tổn nữa, Thanh Phiêu Vân bọn họ đều có thể chết ở chỗ này. Cho nên hắn nhất định phải hy sinh xuống bản thân. Đây là linh hồn. Lâm Hiên nhảy xuống lúc, chứng kiến có không ít phiêu phù ở huyết đàm bên trong linh hồn. Lập tức nhận ra trong đó có Hải Thiên Thịnh linh hồn. Còn có những người khác linh hồn, tỉ như đại hoàng tử các loại. Một tia ý thức đều chất đống ở bên trong này. Lúc còn sống đều là rất cường giả khủng bố. Hiện tại cũng hóa thành oán linh chồng chất ở chỗ này. Bọn họ trừ tràn ngập oán khí bên ngoài, không có bất kỳ công kích tính. Xem ra cực đại oán khí mới có thể làm cho bọn họ linh hồn bảo trì càng lâu. Dưới tình huống bình thường Lâm Hiên giết chết người sau, cũng không nhìn thấy cái gì linh hồn. Phải nói linh hồn trực tiếp tiêu tán. Hiện tại chính là hay nhất ví dụ. Hải Thiên Thịnh linh hồn ở nơi này, trừ cái đó ra cũng không thiếu còn lại cường giả. Khả năng oán khí càng nhiều hơn một chút. Ở nơi này huyết ma đại trận trong vững vàng phong tỏa ngăn cản, khó có thể thăng thiên. Thu, Lâm Hiên không chút do dự đem những linh hồn này cấp thu nhập hồn châu cái đó. Trong chớp mắt trước mắt cao tới mười mấy linh hồn được thu vào hồn châu cái đó. Đây là hắn từ trước tới nay thu tối đa một lần linh hồn. Dù sao cũng hồn châu là vô hạn không gian, có bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Hải Tông chủ, không nghĩ tới ngươi còn có ngày hôm nay. Bị từ tiềm long cấp giết chết tư vị không tốt sao? Còn có đại hoàng tử môn. Xem ra các ngươi phụ hoàng thực sự là quá máu lạnh. Còn có một đại tông chủ cửa. Lâm Hiên thanh âm truyền vào hồn châu cái đó, để cho oán khí không ngờ linh hồn cửa trong lòng thất kinh. Ngươi tại sao có thể xem tới được ta? Nơi này là nơi nào? Hải Thiên Thịnh khiếp sợ. Hắn ở nơi này huyết đàm trong trừ phẫn nộ hay là phẫn nộ. Bọn họ không bao giờ nữa hận Lâm Hiên, hận là từ tiềm long. Từ tiềm long liền bọn họ đều giết. Bọn họ trừ phẫn nộ bên ngoài hay là phẫn nộ, cái này các ngươi liền chưa cần thiết phải biết. Đến đây ngủ yên đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hồn châu nhẹ nhàng run lên. Bọn họ ý thức trong chớp mắt hóa thành hư vô. Liền kêu thảm thiết đều làm không được đến. Ở nơi này hồn châu trong, hắn chính là chân chính chúa tể. Vô luận là người nào linh hồn đi vào, đều có thể bị đơn giản xóa sạch. Thu hoạch cái này chất đống linh hồn sau, hắn cũng không có vui vẻ chút gì. Dù sao trọng điểm không tại ở cái này, mà là ở chỗ phần dưới công tác. Bất quá máu này đàm thực sự là đủ sâu. Ở nhanh chóng chìm xuống phía dưới lúc, chí ít cũng phải có hơn 10 thước sâu. Sâu như vậy hãm hại bị lấp đầy cần bao nhiêu máu người. Ngẫm lại đều có thể mau cốt tủng nhiên. Cái này từ tiềm long thật sự là quá ác. Không biết giết bao nhiêu người mới có thể đem máu này đàm cấp tràn đầy. Chính là tràn đầy máu này đàm, huyết ma đại trận mới có thể chính thức khởi động. Bằng không căn bản là không có cách khởi động. Nói vậy Từ Tiềm Long chuẩn bị thật lâu. Sớm ở nơi này vương tọa trong lòng đất đào ra hố sâu. Lấy tiền hắn tu luyện mật thất. Bởi tiếp cận đại nạn. Hôm nay mới tứ vô kỵ đạn bộc phát ra. Rốt cục ở bơi tới dưới đáy lúc. Xuyên thấu qua cái này đậm đặc trong máu. Xem rốt cục dưới có cái ẩn giấu công tác. Lúc này bên ngoài sớm đã rỗi loạn thành đoàn. Từ Tiềm Long cùng Thác Thăng Phong bọn họ tiếp tục đại chiến. Cho dù chết, đều phải đánh đến một khắc cuối cùng. Như thế, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Từ Tiềm Long khó khăn đứng lên. Nhìn nằm trên đất Thác Thăng Phong đám người. Ban đầu hắn là không đứng nổi. Nhưng ở huyết đàm khôi phục lại. Để cho hắn khôi phục không ít. Các ngươi hối hận không? Ban đầu chỉ cần giao ra Lâm Hiên. Trở thành bản đế nô lệ. Hết thảy đều không biết có vấn đề gì. Nhất là các ngươi. Mà Vân Hải người đến hỗ trợ. Hiện tại cũng chết ở chỗ này đi. Hối hận sao? Trở thành nô lệ. Điểm ấy còn không bằng chết. Thanh Đức Vân cười thảm một tiếng. Trong miệng không ngừng tràn ra huyết dịch. Coi như là dùng đan dược. Tạm thời cũng không có thể khôi phục trong cơ thể nghiêm trọng thương thế. Hối hận sao? Thác Thăng Phong cùng Thác Triển Hoành nhìn nhau liếc mắt nhìn. Bọn họ đều lộ ra cười khổ đến. Không nghĩ tới đối thủ sẽ kinh khủng như vậy. Liên thủ đối kháng đều khó chiến thắng. Bất quá nếu chúng ta tới đây trong hỗ trợ. Vậy không có nửa điểm hối hận. Nếu không thì sẽ vi phạm chúng ta hứa hẹn. Võ thần tổ huấn chính là trung nghĩa. Ưng thuận sự tình nhất định phải thực hiện. Chính là có phần này trung nghĩa. Võ ý mới có thể cường hãn hơn. Ở nơi này tràn ngập âm mưu quỷ kế trên thế giới. Còn tuân thủ cái gì trung nghĩa? Thật sự là thiên chân khả ái. Thật không? Bất quá các ngươi hối hận cũng không có tác dụng gì. Toàn bộ đều cho ta. Ở tại chỗ này, trở thành ta một phần thân thể đi. Từ Tiềm Long cười lớn một tiếng. Trong cơ thể nguyên lực màu đỏ điên cuồng tuôn ra. Dẫn động trong lòng đất huyết dịch hướng bọn họ đánh trào đi. Muốn đem bọn họ nuốt chửng lấy xuống. Long long long. Đột nhiên đóng chặt cửa đá mở ra. Giống như là đẩy ra mây đen thái dương. Quang mang từ trong khe hở chiếu xuống. Để cho sắp bị khống chế ở linh đan kỳ cường giả hai mắt tỏa sáng. Không nói hai lời liền hướng trên lầu phóng đi. Ngược lại bọn họ rất sợ chết. Mà là đợi ở chỗ này chính là chờ chết. Cũng không giúp được một tay. Chỉ là hóa đan kỳ cấp bậc trước chiến đấu lan đến. Để bọn họ khó có thể chống lại. Căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Có đôi khi dũng khí cũng không đại biểu thực lực. Sẽ chỉ làm bản thân bị chết nhanh hơn. Lâm Hiên thành công. Thanh Đức Vân hai mắt tỏa sáng. Ý vị này Lâm Hiên cũng không có bị cắn nuốt xuống. Quả nhiên ở cửa đá mở ra không bao lâu sau. Lâm Hiên liền từ huyết đàm trong sông lên. Trên thân không dính một giọt máu. Cảnh tượng này để cho Từ Tiềm Long há hốc mồm. Cái này sao lại thế này? Vậy mà không có chuyện. Từ Tiềm Long ban đầu cho rằng Lâm Hiên thì không cách nào mở ra cửa đá. Thậm chí ngay cả dưới đáy đều du không đến. Vấn đề bọn hắn bây giờ thành công du xuống phía dưới. Hơn nữa còn không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này. Lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Cứu vớt tất cả mọi người tại chỗ. Mà hắn tu vi. Chỉ là linh đan kỳ nhất tầng. Cũng không thu hút. Làm việc thường thường đều là mấu chốt nhất. Convert by. King Killer. Hết chương.